Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio, MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya chứ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 400 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nha. Đây là một cái chủng tộc thần bí, một chủng tộc để người ta vì đó mà đố kỵ, người nào cũng không muốn dễ dàng trêu chọc bọn họ. Hôm nay ra ra đại tế ti của Phượng Tiêm Vận từ đâu đến bên này mọc rễ. So sánh với thiên long địa vực, đại tế ti càng thích trở về phương thức sinh hoạt này của tộc nhân bọn họ. Sau khi Lăng Tiếu Hoàng lâm trên địa giới này, lập tức cảm nhận được một phiến khí vụ tràn nhập giống như âm vân. Từng tia độc nguyên hủ thực bắt đầu xâm nhập vào trong nhục thể của hắn. Những độc nguyên này mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại có thể khiến cho võ giả bình thường giảm bớt thọ nguyên. Khó trách tiểu tử kia ở chỗ này được hoan nghênh như thế. Hắn ưa thích độc vật nhất, độc nguyên chỗ này chính là hợp ý hắn. Lăng Tiếu hiện lên vài phần mỉm cười nói, hắn phong khinh vân đạm hướng về phía cổ tộc địa giới đi. Rất nhiều độc nguyên hướng về phía hắn tản mát ra, hoàn toàn không tiếp cận được người hắn 100 thước. Đi tới thiên độc lâm này, hắn thỉnh thoảng có thể thấy một ít cổ tộc nhân hoạt động ở chỗ này. Thần niệm Lăng Tiếu hoành quét ở đây, cơ hồ phương viên mấy chục vạn dặm đều trong phạm vi bao phủ của hắn. Chỉ là khi thần niệm của hắn quét qua cổ tộc, tộc địa lại bị một cỗ lực lượng tràn đầy tính hủ thực ngăn cản lại. Người nào dám rình coi cổ tộc của ta? Một đạo lão thanh âm tang thương sâu kín vang lên. Ngay lập tức một đạo nhân ảnh giống như là một đoàn lục mặc vân vụ, trong nhất thời liền tiến về phía trước Lăng Tiếu. Cao cấp chí tôn. Trong đầu Lăng Tiếu lập tức hiện phù lên bốn chữ này. Chỉ có tồn tại loại cấp bậc này mới phát hiện ra được thần niệm của hắn, cũng có được loại tốc độ này. Tiểu Thiên, ngươi không phải Tiểu Thiên. Ngươi cùng hắn có ba phần tương tự. Chẳng lẽ là phụ thân Lăng Tiếu Dược Thần của Tiểu Thiên? Người kia đến phát ra một tiếng hô khẽ. Người đến nhìn khô gầy, dáng vẻ lộ ra vô cùng thường lão, thân mặc một bộ hắc bào da mặt đều nhíu thành từng nếp, trên đầu cũng tóc trắng đều không còn, nhưng khí tức dị thường phát tán quanh người, để thường nhân hấp thu một chút đều phải độc bạo tự thể. Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ, là tiểu tử kia nhìn có ba phần tương tự với ta, lão đầu này thật không biết nói chuyện. Không sai, chính là tại hạ Lăng Tiếu ra mắt tiền bối. Lăng Tiếu hơi thì lễ. Ha ha ha, tốt, ngươi đến thật tốt. Tiểu Thiên tiểu tử này cả ngày nói ta không cường đại bằng ngươi, để ta chiến thắng ngươi mới bằng lòng cam tâm tình nguyện sống bên trong tộc ta mà tu luyện. Hôm nay ta liền đem ngươi đánh bại để tiểu tử kia cam tâm tình nguyện làm thiếu tộc trưởng. Lão đầu tử kia phát ra tiếng cười sảng lãng kinh hô. Ngay lập tức khí tức của lão tỏa định Lăng Tiếu quá to. Ta và ngươi ra ngoài vực ngoại chiến một trận. Thiên tước địa vực có tứ đại cương vương giả, trong đó phân làm Đan Vương, Man Vương, Vạn Thú Chi Vương, Cổ Vương. Đan Vương tức là Viêm Gia Lão Tổ, Dược Thần. Man Vương thì là nhất đại đỉnh cấp chí tôn, Thông Tý Thiết Thầu Vương của Man Nhân. Vạn Thú Chi Vương chính là Độc Cô Phổ, trưởng khống Vạn Thú. Cổ Vương, cổ tộc Vương Giả, Hồ Công Khống cường giả đại nhất. Hồ Công cũng chính là cổ tộc thượng đại tộc trưởng, cảnh giới cao cấp chí tôn. Một thân cổ công cùng cổ độc có chiến lực chí tôn đỉnh phong cũng không phải nói chơi. Cũng chính là thủ đoạn quỷ dị đa đoan cổ tộc, cho nên người bình thường không muốn trêu chọc cổ tộc. May mà cổ công tỏa định Lăng Tiếu, bước đến Lăng Tiếu đến vực ngoại chiến một trận cũng ngoài ý liệu của Lăng Tiếu. Ha ha ha, lệnh trưởng giả không thể không tuân theo. Lăng Tiếu thong dong cười một tiếng, cùng Hồ Công hướng về phía vực ngoại sông ra. Ha ha ha, tốt, liền dựa vào phần khí phách này liền công hổ lọc phụ thân của Tiểu Thiên Tiêu hai tử kia. Người có vài phần đảm lượng của hắn. Hồ Công cười lên ha ha. Sắc mặt của Lăng Tiếu xanh lè, trong lòng thầm nhổ và nói. Đầu óc của lão đầu tử này có phải có vấn đề hay không? Tiểu Thiên là nhi tử của ta, đảm lượng của hắn giống ta có đúng hay không? Hai người hạ xuống bên vực ngoại giống như là núi cao đứng vững. để cho những cương phong kia tàn sát bừa bãi cũng không dao động được bọn họ một chút nào. Tiểu Thiên nói phụ thân của hắn cao minh như thế nào, anh hùng cái thế như thế nào, hôm nay Hồ Công ta liền xem thật kỹ có đúng như lời hắn nói hay không. Người ra tay đi, ta nhường người trước 10 triệu. Hồ Công hết sức hào khí mà nói, lão nhân gia, ta vẫn nhường ngài 3 triệu đi, nếu không người tất sẽ không còn mặt mũi đấy. Lăng Tiếu buông tay. À, ngông cuồng như vậy, xem ra ngươi cùng Tiểu Thiên Nhi giống nhau, nhưng ngươi biết ta là có tu vi gì không? Hồ Công cười nhạt một tiếng, khí tức của cao cấp chí tôn không chút che giấu phát tán. Khí thế của lão hướng Lăng Tiếu bao trùm mà đi, muốn dựa vào khí thế liền áp đảo Lăng Tiếu. Chỉ là khí thế cao cấp của lão trước mặt Lăng Tiếu lại không hiệu quả. Lăng Tiếu vẫn phong khinh vân đạm đứng chỗ cũ, giống như là sơn nhạc vạn năm, khó có thể lay động. Lúc này lông mày của Hồ Công nhăn một cái, lão rốt cuộc thấy rõ thực lực Lăng Tiếu đạt tới trung cấp chí tôn đỉnh phong. Không phải nói chỉ có tu vi trung cấp thôi sao, tại sao trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong? Quả nhiên là có chút môn đạo. Lại phối hợp với kim tộc cổ hoàng thần tông của các ngươi, ngược lại cũng có thể cùng cao cấp chí tôn bình thường tỉ thí. Bất quá lão phu đã vào cao cấp nhiều năm, ngươi không phải đối thủ của ta. Sau khi Hồ Công lẩm bẩm một tiếng, rốt cục lựa chọn dẫn đầu xuất thủ trước. Chỉ thấy một đạo chảo lãng của lão mang theo lục sắc nồng đậm hướng đầu Lăng Tiếu chảo tới. Không gian kia sinh sôi bị xé rách, chảo kinh quấn xuyên không gian hàng lâm trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không tránh né, long mục lấp lánh vài phần tinh mang, một đạo long hình kiếm khí từ sau lưng hắn nhanh chóng lướt ra, sinh sôi đem chảo kia đụng đến khai phá. Mặc lục chảo kia nhanh chóng lập tức bị trùng hủy. Một đầu kim long uy vũ trên đỉnh đầu Lăng Tiếu thiểm thước, giống như tồn tại chân thật, trở nên vô cùng uy mạnh bất phàm. Đây là chân long thần thú. Không, đây cương nhiên là chiến khí ngưng hình. Tốt, đương nhiên có thể làm được đến mức chiến khí công kích ngưng hình. Một người này không phải nhân vật ở trên chí tôn bảng. Người cương nhiên một chiêu này quả nhiên có thiên phú xuất chúng, giống như Thiên Nhi. Hồ Công lộ vẻ kinh ngạc nói. Lăng Tiếu càng nghe lão đầu nói chuyện càng là khó chịu, hắn quát khẽ lên. Lão nhân già, Thiên Nhi là con của ta, thiên phú của hắn là ta ban cho hắn đấy. Mau tới đi, ngươi còn có 2 triệu. Tốt, có long hình chiến khí, ta liền dùng hộ thần thánh thú. Sau khi Hồ Công cười to một tiếng, phía sau lão bất thình lình xuất hiện 2 đạo u ắc hành tử. Đây rõ ràng là 2 đầu cổ vương khổng lồ, bộ dáng hung ác của chúng nó tràn đầy ý thị huyết. 2 đầu cổ vương này phát ra thanh âm quái khiếu, hướng về phía Lăng Tiếu phát thệ mà đến. Từng trận cổ độc cũng đi qua không ngừng phát tán, cho dù thần vương cũng chịu không được loại cổ độc này. Đi đi! Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, long hình chiến khí kia cũng xông ra ngoài. Long hình chiến khí phi phàm, nó thuận theo Lăng Tiếu tiến giai cũng tăng lên không ít chiến lực, đã đạt tới lực lượng trung cấp đỉnh phong. Mà 2 đầu cổ vương này cũng chỉ là thập nhất giai trung cấp, cách trung cấp đỉnh phong còn không ít khoảng cách. Chúng nó cổ độc bá đạo, có thể lực địch trung cấp đỉnh phong, nhưng đối mặt với long hình chiến khí, chúng nó căn bản không tồn tại ưu thế, bởi vì long hình chiến khí căn bản không sợ độc nguyên chi khí. Chỉ thấy long hình chiến khí kia giống như là chân long gầm thét tàn sát bừa bãi, đem 2 đầu cổ vương khổng lồ thon dài kia trùng đến liên tục lảo đảo hôn mê. Luận đến lực công kích, cổ vương lại như thế nào là đối thủ của chân long được? Hảo thiếu tử, quả nhiên cường đại, đón thêm một chảo của ta. Hồ Công chính là thừa cơ ra tay tấn công. Lão kinh quát một tiếng, song chảo nhanh chóng xuất ra, sát độc bách chảo. Một lần xuất thủ này Hồ Công chính là dùng hết toàn lực. Vô số cái chảo kia mang theo sát độc chi lực nồng đậm. Một khi bị những chảo độc này dính vào, cho dù là chí tôn thủy thần đều khó có thể chống cự độc phát thân phong. Lão tự nhiên không phải muốn chết Lăng Tiếu, mà lão có bản lĩnh hạ độc tự nhiên cũng có bản lĩnh thu hồi độc công. Lão chỉ là để cho Lăng Tiếu chịu chút hành hạ, để cho hắn biết kết cục không đếm xỉa đến lão nhân gia mà thôi. Cổ độc này đầy trời tập quyển mà đến, không gian phương viên này đều triệt để bị nhiễm một tầng mặc lục, tựa như có trăm cổ xuất thế, để cho người ta nhìn đến ác tâm khó nhịn. Bị cổ độc xâm nhập vào người, không cẩn thận là muốn bị cổ độc hủ thực. Còn tới lại khả năng bị trùng cổ kia khống chế thân thể, không cách nào bài xuất ra ngoài cơ thể, bị người chế trụ. Đây là đạo của cổ độc, quỷ dị khó đoán, người nào cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Lăng Tiếu lại là một điểm cũng không sợ, liền bay đến một bước này đã là bách độc khó xâm, chí hàn chí nhiệt đều không cách nào thương tổn đến thân thể hắn một chút nào. Bất quá hắn cũng không cứng rắn ăn một chiêu này, mà đạp bạo động phong thân pháp, hóa thành một trận bạo phong tiêu biến trước mặt Hồ Công. Hồ Công một chiêu thất bại không khỏi thầm nghĩ. Truyền văn tiểu tử này năm loại thuộc tính đồng tu, trong đó bao gồm phong thuộc tính, xem ra một điểm cũng không giả. Không liệu cái mạng giả này là không áp được hắn. Chiêu thứ ba Hồ Công lựa chọn bộc phát ra tất cả lực lượng. Tiểu tử chú ý, một chiêu này bại người. Hồ Công đối với Lăng Tiếu nhắc nhở một tiếng, cổ độc quanh người tràn ra, một đầu hư ảnh cổ vương lắc lư mà ra. Vạn cổ vệ thiên. Rất nhiều cổ vương nhanh chóng bắn ra, đem vương viên mười mấy vạn dặm nơi đây bao phủ lại, nhất nhất hướng về Lăng Tiếu trùng kích qua. Vô số cổ độc mang theo ý hủ thực đáng sợ, đủ để chí tôn đỉnh phong, đều nhượng bộ lui binh. Lăng Tiếu cho dù tốc độ vô song, nhưng muốn bị cổ độc bao trùm xuống, nghĩ muốn chạy là không thể nào, chỉ có thể dùng cứng đối cứng. Phong ấn cho ta! Lăng Tiếu thoáng qua vài phần nghiêm túc nói, đối với lão đầu tử trước mắt hắn không cảm thấy có bất cứ lục ý hiếp nào, bởi vì đối phương là loại lấy cổ nhập thần, hơn nữa phân nửa thời gian đều tiêu tốn trên luyện cổ, lực chiến đấu cũng dựa vào những cổ độc này, lực lượng đơn thuần chỉ so cùng với thực lực trung cấp đỉnh phong như hắn không sai biệt lắm mà thôi. Mà một kích trước mặt này đối phương xác nhận dùng hết toàn lực, hắn cũng không quá mức cuồng vọng lớn đối, cho dù lão đầu kia là cũng phải cho một điểm mặt mũi, đem chiêu đầu của lão phá đi. Chỉ thấy băng hạc quyền của Lăng Tiếu đánh ra, một mảnh băng lam chi sắc bắt đầu phát tán đi, từng cái băng quyền mang theo quyền ý chợt hiện, vô số minh tuyết hàn kình bắt đầu đóng băng bốn phía. Nhiệt độ không gian phụ cận đều trong tức khắc trở nên rét lạnh vô cùng. Rất nhiều cổ vương, độc cổ tê minh đều bị đóng băng không cách nào di chuyển, nhất nhất bị băng phong, tạo thành một mảnh thế giới giống như băng điêu. Thần sắc Hồ Công đại biến, nghĩ cũng không nghĩ lập tức, bứt ra cuồng lui. Huê, tiểu tử, người muốn đông lạnh chết lậu đào tả. Thân thể Hồ Công không ngừng đánh lạnh run lập cập, quái khiếu nói. Minh tuyết chi kình Lăng Tiếu luyện hóa cũng không phải đơn giản. Sau đó, trước mặt băng long luyện hóa một ít chí hàn băng khí, cho dù minh tuyết kình của băng minh cũng không cách nào so được với hắn. Hôm nay coi như Hồ Công thân là cao cấp chí tôn cũng chịu không nổi hàn khí này bức tập, có thể thấy được nó có bao nhiêu cường đại rồi. Lăng Tiếu thu quyền, một phiến băng tinh kia lập tức bị lấp lánh phát ra ánh sáng, hàn khí bức nhân liễu nhiễu. Sau một khắc, thân thể Lăng Tiếu nhẹ nhàng di động, trong miệng hắn nhẹ quát lên. Vỡ cho ta! Thanh âm của hắn tựa như quân vương hàng lâm, có một loại vận vị, ngôn xuất pháp tùy, khiến cho băng tinh trong mười mấy vạn dặm nhất nhất phá toái. Những cổ độc kia cũng thuận theo băng tinh vỡ vụn mà độc tính mất hết. Sau khi những hàn khí này biến mất, Hồ Công thở ra một hơi, hắn có thể cảm ứng được nếu như mình bị băng phong, chỉ sợ nghĩ cũng đừng nghĩ có thể chạy trốn ra được. À, tiểu tử người chính là quái thai, đừng đánh nữa. Hồ Công la lên, lão bây giờ làm sao dám còn cùng Lăng Tiếu gọi nhịp. Bây giờ lão xác định lời của Phượng Lăng Thiên không sai, phụ thân của hắn xác thực còn mạnh hơn lão so với lão tộc trưởng là lão. À, có thể không đánh tự nhiên tốt nhất. Lăng Tiếu mỉm cười. Hắn đem long hình chiến khí thu về, hai đại cổ vương kia thì ngân huyết đầy người, hoàn toàn không phải đối thủ của long hình chiến khí. Khó trách tiểu tiên hài tử này lấy ngươi làm thần tượng, xem ra chính là chính xác. Bất quá hắn vẫn ở trong cổ tộc ta làm thiếu tộc trưởng mới thích hợp nhất. Luyện cổ chi thực của hắn không người sánh bằng, thiên cổ đỉnh của tộc ta cũng chuẩn bị truyền thụ cho hắn. Hồ Công đối với Lăng Tiếu nói. Lão nói như vậy đúng là hy vọng Lăng Tiếu có thể đồng ý Phượng Lăng Thiên một mực lưu lại bên trong cổ tộc. Đây là hy vọng cho cổ tộc bọn họ trong tương lai trở lên càng mạnh hơn. Thiên cổ đỉnh, không nghĩ đến thật còn tồn tại ở trong cổ tộc. Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ, đây nhưng là một trong 9 đại thiên đỉnh, xếp vị trí thứ 7, là truyền thừa thần đỉnh của cổ tộc. Lúc đó Lăng Tiếu tìm được bất quá chỉ là thánh giả phảng chế thiên cổ đỉnh mà thôi. Cổ tộc có thể đem thiên cổ thần đỉnh này truyền cho nhi tử Phượng Lăng Thiên của hắn. Đây hiển nhiên là cổ tộc chứng tỏ thật lòng muốn thu lưu Phượng Lăng Thiên, đem hắn trọng điểm tài bồi. Chuyện thiên nhi ta luôn không quản, lời của ta hắn chưa chắc đang nghe, người có thể thuyết phục hắn là được, hắn quyết định cái gì ta không để ý. Lăng Tiếu buông tay nói xuống. Xác thực nhi tử của hắn từ nhỏ đã có chủ kiến, loại đại sự này vẫn do nhi tử hắn đến tự quyết định là tốt rồi. Có lời này của ngươi được rồi, Tiểu Thiên nhất định sẽ bên trong tộc chúng ta. Hồ Công rất khẳng định nói. Hy vọng có thể như thế, ta bây giờ muốn đi gặp Thiên Nhi, không biết có thuận tiện không? Lăng Tiếu đáp một tiếng rồi hỏi. Ha ha, có gì mà không thuận tiện, đi thôi, tiểu tử kia còn muốn trở về Thiên Long địa vực đó, ngươi đến vừa lúc. Hồ Công mỉm cười đáp. Thiên Độc Phong có bách tộc chi vật đang sinh tồn. Độc xà, độc nhĩ, độc hạt. Rất nhiều loại thánh thú có độc tính cường đại ở chỗ này. Bất quá chúng nó đều chỉ là độc vật phụ thuộc. Độc vật chân chính là cổ vương. Chỗ này có mấy đầu cổ vương đạt tới tồn tại thập nhất giai, lại càng không thiếu thập giai cửu giai. Chúng nó đều cắn nuốt những độc vật này mà sống. Ở chỗ này tràn nhập các loại mùi vị kỳ lạ. Chính là hai cái gốc để hấp dẫn bách độc. Trong phương viên mấy trăm của tòa Nhạc Sơn bao quanh Thiên Độc Phong là cấm địa của cổ tộc. Cổ tộc dùng thực lực không đạt tới cảnh giới nhất định căn bản không cách nào thích ứng, tới gần được. Hôm nay Lăng Tiếu cùng Hồ Công hàng lâm đến thượng thiên của Thiên Độc Phong. Lăng Tiếu nhìn xuống rất nhiều là độc vật đều cảm thấy một trận ác tâm đến viên giang đảo hải. Nhưng mà hắn thấy một thiếu niên giống như ở chỗ này có thể thoải mái di động, thậm chí đuổi theo những độc vật thánh thú kia chạy loạn bốn phía. Ê, ta nói sao huynh, nhĩ huynh, hạt huynh, ba người các ngươi đừng chạy loạn, ta chỉ muốn một điểm huyết tinh độc nha của các ngươi mà thôi, lại không giết các ngươi, gấp cái gì? Thanh niên kia đang nhanh chóng truy kích độc vật đang chạy trốn phía trước kinh quát lên. Thanh niên anh tuấn này trên người lắc lư một đầu kim sắc thánh thú tựa như cổ, tựa như thôn, mang theo một cỗ cảm giác vô cùng yêu dị. Thực lực của hắn đạt tới cảnh giới cao cấp thần vương, mà hắn lại chưa tới 200 tuổi. Loại thiên tư này trong thiên vực đều là hết sức khó gặp. Nhìn thân ảnh sung mãn sức sống kia, Lăng Tiếu vô cùng thỏa mãn cười lên. Nhi tử này của hắn từ nhỏ lớn lên đều cực kỳ hư đốn, hôm nay là người làm cha cũng vẫn là như thế, thiệt thòi cho Bạch Nguyệt Mai có thể phóng túng hắn được như thế. Hắn không khỏi vui mừng, Lăng Vũ, Lăng Trạch hai nhi tử không yêu thích đùa bỡn độc vật giống như Phượng Lăng Thiên, bằng không độc vật trong thiên hạ này đều muốn tào ương. Tiểu thiên hài tử này chính là thiên tài luyện cổ, hơn nữa hắn còn là thân hoài kim tam cổ chi thể, là thể chất khó gặp tôn quý nhất của cổ tộc ta. Hắn lưu lại trong tộc ta thành tựu trí tôn thần vị không xa, hơn nữa sẽ thống ngự vạn cổ trở thành một đời cổ vương mới. Hồ Công nhìn Phượng Lăng Thiên vô cùng hài lòng mà nói. Cổ tộc nhân dù không ít, nhưng loại thể chất giống như Phượng Lăng Thiên lại không có. Cho nên sau khi lão phát hiện Phượng Lăng Thiên, liền lập tức hướng tộc nhân tuyên bố phong hắn làm thiếu tộc trưởng. Hy vọng như ngươi nói đi, dù sao hắn thích làm cái gì đều tùy hắn làm. Hắn biết mình cần gì, ta cũng hy vọng Hồ Công ngươi đừng cường hành lưu hắn lại, bằng không chỉ nhận được phản ngược. Lăng Tiếu khuyên bảo một tiếng, liền hướng tới phương hướng Phượng Lăng Thiên lướt qua. Lăng Tiếu áp chế cảnh giới tu vi, bất thình lình hướng Phượng Lăng Thiên đánh lén xuất thủ, băng hà quyền giống như tật vũ đầy trời hạ xuống. Sau đầu Phượng Lăng Thiên có tiếng gió, phản ứng tương đối nhanh nhẹn, kim tàm cổ vương hư ảnh sau lưng đột nhiên quang mang đại thịnh, có từng phiến phòng ngự hậu giáp giống như gai xương chợt hiện, sinh sôi đem phòng ngự của hắn đề cao mấy lần, đủ để đem người đánh lén mà chấn bay. Nhưng hắn phát hiện người phía sau bất quá chỉ là trung cấp thần vương, thua xa so với hắn. Chỉ là quyền kình đối phương vừa đánh sau lưng, thì phòng ngự của kim tàm cổ vương cư nhân sinh sôi bị đánh nát. Chỉ thấy một cỗ băng hàn chi khí truyền tới, một cỗ kình lực cường đại trực tiếp xông vào phía sau lưng, một quyền đem hắn kích bay đến hộc máu. Không cần hoài nghi, đây chỉ là một kích lực lượng của trung cấp thần vương, nhưng quần hàm cảnh giới vô thượng quyền ý, hơn nữa kỹ xảo đánh thương tương đối tinh diệu, vừa dịp tránh qua chỗ phòng ngự cường đại nhất của Kim Tam Cổ Vương kia. Ngươi cho là ngươi phòng ngự rất kiên hậu sao? Ta đã vừa nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, vĩnh viễn không nên quá tự tin, không nên đem phía sau lưng để cho địch nhân. Ngươi đây là đang tìm chết. Lăng Tiếu sâu kín mà nói một tiếng, tiếp theo giống như quỷ mị hướng Phượng Lăng Thiên xuất thủ. Hắn như cũ áp chế cảnh giới, chỉ lấy lực lượng trung cấp thần vương đối phó Phượng Lăng Thiên, nhưng mà lực lượng đánh ra một điểm cũng không thua kém với cao cấp thần vương. Cha! Phượng Lăng Thiên tung mình xung lên, kinh hỉ quát. Chỉ là Lăng Tiếu lại sẽ công hạ thủ lưu tình với hắn. Băng hỏa quyền nhất nhất vô địch hướng hắn đánh ra, một cỗ lực lượng băng hàn phong tỏa tứ phương, đem rất nhiều băng tinh ngưng kết ở chung một chỗ, sinh sôi đem mấy nhàn thước phía trước Phượng Lăng Thiên đều đóng băng lại. Phượng Lăng Thiên không ngờ tới cha hắn sẽ đến chỗ này, nhưng hắn cũng biết cha hắn đã đang khảo nghiệm lực chiến của hắn. Hắn không dám chậm trễ, lực lượng cao cấp thần vương kia dâng lên. Hư ảnh Kim Tam Cổ phía sau lưng hắn một lần nữa ngưng tụ chân thật, lờ mờ có một cỗ vương giả chi khí yêu dị phát tán. Hắn hét lên một tiếng, kim quyền xuất kích, từng trận kim hậu giáp mang theo mũi nhọn bao trùm trên quyền đầu của hắn, tụ tập hướng phụ thân, đồng thời cũng mang theo quyền ý xuất kích, có thể lực động thần vương đỉnh phong. Phượng Lăng Thiên những năm nay đều đi Nam Sông Bắc, kinh qua vô số hiểm cảnh, mài luyện một thân chiến lực cường đại. Lực lượng của hắn bây giờ so với lúc trước của Lăng Tiếu ở Đồng Giai, một điểm đều không kém. Hai phụ tử chỗ này kịch chiến, từ trên Thiên Độc Phong liền đánh đến 9 tầng trời. Từng đạo lực mang càng không ngừng văng tung tóe, mỗi một quyền ảnh đều như thiên thạch chợt hiện, lực lượng hủy diệt sơn hà. Từng quyền đối oanh phát ra thanh âm trầm muộn dị thường. Lăng Tiếu dù áp chế đẳng giai lực lượng, nhưng đối với hắn, nhi tử vẫn triển lộ ra thoải mái có thừa. Cảnh giới quyền y của ngươi còn chưa lĩnh ngộ đến tinh túy, ngươi hào hào cảm thụ một chút quyền ý của vi phụ. Lăng Tiếu nhíu lông mày một chút, hét lớn một tiếng, lực lượng trong hai quyền bắt đầu trình bạo hướng lên mấy lần, mỗi một quyền băng dẫn động vạn thước băng nhạc hướng về phía Phượng Lăng Thiên đánh tới. Quyền ý ngập trời kia tựa như đem không gian hiện đều đến oanh đảo lộn lên, rất nhiều băng lực lượng phong tỏa tứ phương oanh hướng Phượng Lăng Thiên. Phượng Lăng Thiên cũng là tính toán bướng bỉnh, hắn hét lên một tiếng, lực lượng rõ ràng nhấc lên một bậc, từng quyền đầu mang theo kim giáp càng không ngừng đem những băng nhạc này hủy diệt oanh bạo. Nhưng mà hắn rõ ràng phát hiện quyền kinh lực lượng ẩn hàm bên trong những băng quyền này lại vượt qua lực lượng của hắn, sinh sôi đem hắn chấn đến liên tục lùi lại, cuối cùng càng bị rất nhiều băng tinh nhanh chóng kết hợp chung một chỗ đem hắn đóng thành băng. Trong những băng kinh này như cũ ẩn chứa một tia minh kinh hàn khí, Phượng Lăng Thiên bị đông lại cư nhiên không cách nào phá phong được. Hồ Công cực nhanh đi tới kinh hồ. Ê, ta nói rằng tiểu ngươi đây là làm cái gì hả? Cư nhiên đem tiểu thiên đóng băng lại. Hồ Công không cần lo lắng, ta chỉ cho hắn một điểm giáo huấn để hắn biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên, tránh cho hắn kiêu ngạo. Lăng Tiếu đáp. Hồ Công lại là bất mãn nói. Nó nhưng cũng không thể làm như vậy được. Trong băng hàn kinh này của ngươi nhưng là có bổn nguyên lực lượng, vạn nhất. Lời lão còn chưa nói xong, tầng băng đang đóng băng Phượng Đăng Thiên kia đột nhiên trở nên đen tuyền, sau một khắc băng tinh đều đang nứt vỡ. Phượng Đăng Thiên thoát khốn ra kinh hô. Lạnh chết ta. Thân thể Phượng Đăng Thiên nhảy về phía trước, một cỗ kim quang thiểm điện hiện lên rất nhiều hàn khí khu trừ, lộ ra dáng vẻ hết sức tức cười. Lăng Tiếu lạ lùng nhẹ lẩm bẩm. Độc nguyên tiểu tử này có chút bá đạo, cư nhiên có thể phá được tầng băng. Hồ Công ở bên nghe được lời này của Lăng Tiếu lập tức bất mãn nói. Như thế nào, xem thường cổ độc của chúng ta sao? Lăng Tiếu khoác tay. Sao có thể như thế được? Lúc này Phượng Lăng Thiên bay lướt tới đây, đối với Lăng Tiếu hành lễ vấn an. Ra mắt phụ thân, làm sao người lại đến đây? Ta đến xem một chút ngươi thực lực có tiến triển hay không. Hôm nay vừa nhìn thấy bộ dáng cũ, xem ra thời gian ngươi phân tâm nhiều lắm. Lăng Tiếu bày ra uy nghiêm phụ thân, hắn nói. Chỉ là bất kể nhìn như thế nào, cũng Phượng Lăng Thiên đều giống như huynh đệ, ngược lại không giống như đối thoại giữa cha con. Phượng Lăng Thiên không dám phản bác, hắn biết phụ thân luôn nói một không hai, nếu như hắn dám phản đối lửa nơi chỉ sợ sẽ bị thu thập. Hồ Công ở bên nói, Lăng Tiếu, Tiểu Thiên đã rất nỗ lực rồi, hắn tu luyện độc công thần công của chúng ta, một khi cổ thể đại thành cũng đủ vô địch thiên hạ. Hồ Công, ngươi cũng cổ thể đại thành đi, cũng không thấy được thiên hạ vô địch. Lăng Tiếu không thể không đối với Hồ Công nghi hoặc lên tiếng. Ngươi, nên đến, chúng ta lại đến đánh 3 ngày 3 đêm, mới vừa rồi ta còn chưa dùng toàn lực đâu. Hồ Công hết sức bất vẫn nói. Ngươi xác định? Lăng Tiếu oai nghiêm mà nói. Hồ Công quá to. Đương nhiên xác định rồi, bất quá hôm nay hai phụ tử các ngươi gặp mặt, ta liền tha cho ngươi một con đường. Nhớ lấy, lần sau nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không ta để cổ vương nuốt sống người. Nói xong, lão lại xám xịt bay đi. Phượng Lăng Thiên ở một bên cười trộm, hắn biết lão tộc trưởng của hắn chỉ sợ ăn thiệt thòi của cha hắn rồi. Hề, phụ thân chính là cường đại, nhiều năm qua vẫn là cao nhân mãnh chiến, bất quá ta cố gắng như thế nào cũng khó đuổi kịp bước chân của phụ thân. Phượng Lăng Thiên trong lòng vô cùng cảm khái nói. Người xác định ở lại cổ tộc rồi sao? Lăng Tiếu nhìn Phượng Lăng Thiên. Phượng Lăng Thiên thấy thần sắc nghiêm túc của phụ thân, lập tức nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy ở chỗ này thích hợp cho ta trưởng thành, đợi sau khi ta đột phá chí tôn, cũng muốn giống phụ thân đến vực ngoại sông pha. Nếu quyết định rồi thì hào hào đi làm, bọn họ là tộc nhân của ngươi, ngươi liền hào hào đối đãi với bọn họ, tận một phần lực của ngươi đi. Ngươi cũng trưởng thành rồi, ngươi còn có con đường của ngươi, vi phu cũng không can thiệp, nhưng mà Vũ Trạch hai cái hài tử này phải ở trên Thiên Long Môn. Về phần Nguyệt Mai, ngươi liền nhìn xem làm như thế nào. Bất quá nhớ kỹ thường xuyên trở về gặp mẹ cùng nãi nãi của ngươi, bọn họ đều rất nhớ ngươi. Lăng Tiếu lạnh nhạt nói. Phượng Lăng Thiên nhất nhất đem những chuyện này ghi nhớ, hắn cũng biết trên vai hắn đã có nhiều hơn một phần sứ mạng. Còn may, lấy thực lực hôm nay, nếu dùng nhiều thời gian tu luyện, luyện tổ chỉ là thiên môn chi đạo, muốn trở thành tồn tại cường đại nhất, chỉ có lực lượng cường đại mới chính là chính đạo. Tự chính mình nên nắm chắc rõ ràng, cả ngày đừng giống như hài tử. Vâng, phụ thân, ta nhớ rồi. Phượng Lăng Thiên thành thật đáp. Vi phụ chuẩn bị đến vực ngoại một chuyến, lần này đi ra ngoài không biết khi nào sẽ mới trở về. Nhớ lấy, mau chóng cường đại lên, bảo vệ người chính mà người cần phải bảo vệ. Tuyệt đối không thể để trộm bất luận kẻ nào khi phụ. Bằng không, ngươi đừng nói là nhi tử của Lăng Tiếu ta. Lăng Tiếu nói một tiếng, đem một quả không gian giới ném cho nhi tử hắn. Bên trong không gian giới này có rất nhiều thần tài, đủ cho nhi tử tu luyện tới cảnh giới thủy thần. Bảo vệ người mà chính mình phải bảo vệ. Thần sắc Phượng Lăng Thiên trở nên ngưng trọng lên. Không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy chuyến đi này của phụ thân có một loại cảm giác bất tường, tự hồ phụ thân sẽ tao ngộ bất chắc gì đó. Sau khi Lăng Tiếu cùng Phượng Lăng Thiên gặp gỡ một chút, liền rời khỏi mà tiến lên Thiên Nguyên Địa Vực. Thiên Nguyên Địa Vực cùng Thiên Hồ Địa Vực giao phong, thực tế lại cùng hắn có chút quan hệ. Lúc trước nếu không phải hắn cùng người của Ma Hổ Tông quyết liệt, cũng sẽ không sinh ra chuyện ở chỗ này. Hôm nay Yên Điệp Kiều chính là thiếu điện chủ của Dực Minh Công Hội. Một nữ nhân như nàng đối mặt với nhiều chuyện như vậy, vừa nghĩ một chút Lăng Tiếu liền thay nàng cảm thấy áp lực rồi. Một lần này hắn đi tới Dực Minh Công Hội chủ yếu là cho nàng một điểm an ủi cùng cổ vũ, đồng thời cũng muốn xem một chút Dực Minh Công Hội có cần hắn trợ giúp hay không. Hắn nói như thế nào cũng coi như là vinh dự phó điện chủ của Dực Minh Công Hội đi. Chỉ là sau khi Lăng Tiếu tiến lên điện thành, lại phát hiện tình huống chỗ này có gì khác lạ. Phó điện chủ Lăng Tiếu đến rồi, phó điện chủ đến rồi! Một gã luyện dược sư trong điện thành nhìn thấy Lăng Tiếu không nhịn được kinh hô. Những người khác cũng vừa tiến lên, phát giác ra thân ảnh Lăng Tiếu thần sắc đều trở nên hưng phấn chào hỏi. Lăng Tiếu thân là nhân vật truyền kỳ bên trong thiên vực, lấy không tới 100 tuổi thành tựu trí tôn dược thần, là thần tượng của tất cả luyện dược sư bên trong thiên vực. Sự xuất hiện của hắn lập tức dẫn tới một mảnh náo nhiệt kích động bên trong điện thành. Lăng Tiếu đối với bọn họ còn rất nhiệt tình trả lời mấy câu, ngay lập tức hướng về bên trong điện thành chạy qua. Trên đường đi hắn không gặp trở ngại nào cả, trực tiếp chạy tới trước cửa đại điện. Quả nhiên như hắn dự đoán, Yên Điệp Kiều cũng gặp được một chút phiền toái, lại có người hướng nàng đề thân. Yên Điệp Kiều cùng Lăng Tiếu thành thân căn bản không công bố ra ngoài, nữ nhân xinh đẹp giống như nàng, không người nào đề thân mới là kỳ quái. Ở trong đại điện này, Trừ Yên Độc Kiều còn có mấy tên dược thần đang được lão sư của Dược Minh Công Hội. Mặt khác, ở trong điện này Trừ Yên Điệp Kiều ra còn có mấy tên thần dược sư trưởng lão của Dược Minh Công Hội. Ở trong điện này Trừ Yên Điệp Kiều ra còn có mấy tên thần dược sư trưởng lão của Dược Minh Công Hội. Mặt khác còn có 3 người thì là đến từ bên ngoài công hội. 3 người này có một gã thanh niên anh tuấn bất phàm, mặc một bộ bạch sam lộ ra phong thái nho nhã. Trong hổ nhãn lộ ra thần sắc cao ngạo, khó che giấu. Khí tức kia, trung cấp trí tôn thủy thần cảnh giới căn bản, không ẩn tàng. Mà hai người đứng cạnh rõ ràng đều là tồn tại cao cấp trí tôn thủy thần. Loại lực lượng này hiển nhiên lộ ra thân phận tôn quý của 3 người bọn họ. Lúc Lăng Tiếu đến cửa điện, do dự một chút vẫn không có lập tức tiến vào, thu liệm khí tức khiến cho người nào cũng không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Hắn muốn nhìn xem người nào có gan lớn như vậy, dám đào góc tường của hắn, chẳng lẽ không muốn sống rồi. Lúc này chỉ nghe thanh niên có thực lực trung cấp trí tôn kia nói với Yên Điệp Kiều. Hôn sự này là đại sư phụ của ngươi hứa xuống, chắc chắn ngươi sẽ không phản lại đi. Nam tử trẻ tuổi này thái độ cao ngạo, phảng phất cũng không đem thiếu điện chủ Yên Điệp Kiều để vào trong mắt. Ở bên trong thiên vực, nhân vật hoặc thế lực có thể không đếm xỉa đến Dược Minh Công Hội cơ hồ là không có mấy, mà người trẻ tuổi này rõ ràng dám làm như vậy, chắc hẳn hậu đài khẳng định rất cứng. Ta không biết đại sư phụ khi nào nói chuyện này với các ngươi, ta đã có trượng phu, việc này ngày sau sẽ nói ra. Các ngươi nếu như dám đến Dược Minh Công Hội chúng ta làm khách, chúng ta hoan nghênh, nếu đến sinh sự thì đừng trách chúng ta không khách khí. Yên Điệp Kiều cao giọng nói. Nàng như cũ mặc một bộ áo choàng luyện dược sư, cái áo choàng rộng rãi kia khó che giấu được vóc người ngạo nhân uyển chuyển của nàng. Khuôn mặt phong hoa tuyệt đại kia thấu ra một chỗ anh khí để cho người ta nhìn thấy càng có vị đạo. Ha ha ha, xem ra ngươi còn chưa biết rõ ràng, lúc đại sư phụ ngươi ở lôi tinh không gian gặp khó, chính là người của lôi gia chúng ta cứu hắn, cho nên vì cảm ơn lôi gia chúng ta mới làm ra quyết định như vậy. Không tin mà nói, chỗ này có ký lục Thủy Tinh Châu, người đại khái có thể xem một chút. Người trẻ tuổi kia cũng không tức giận, sau khi nói một tiếng, đem ký lục Thủy Tinh Châu ném ra. Khỏa ký lục Thủy Tinh Châu trong đại điện bắt đầu phát tán quang mang, từng đoạn hình ảnh trong đó không ngừng lướt qua. Trong đó có một người chính là đại sư phụ của Yên Điệp Kiều. Vị này ở bên trong Dược Minh Công Hội, bên trong thiên vực là nhân vật được tôn sùng nhất. Nhìn hắn cùng người trong Thủy Tinh Châu này quen biết, còn tính khách khí hữu hảo, mà người trẻ tuổi lúc này lại xuất hiện, hiển nhiên chứng minh lời nói của người trẻ tuổi nhưng không giả. Rất hiển nhiên, hắn cũng quen biết thấy qua mặt sư phụ, sư Thương Dương đấy. Trên khuôn mặt Yên Điệp Kiều xuất hiện vài phần động dung. Đại sư phụ của nàng nhiều năm qua không về, nàng hướng hai vị sư phụ khác truyền hỏi về chuyện này, bọn họ cũng ít nhiều có nhắc tới. Không nghĩ tới đã đi đến bên vực ngoại của lôi tinh. Bây giờ nàng hoàn toàn tin tưởng đại sư phụ của nàng đối với người trẻ tuổi trước mắt làm ra chấp thuận, đem nàng đồng ý cả cho đối phương. Như thế nào, lúc này ngươi hẳn tin tưởng ta không nói sai đi. Người trẻ tuổi kia nghiền nhẫm mà nói. Người trẻ tuổi này chính là tôn tử dòng chính của bá chủ lôi gia trên lôi tinh không gian. Ở trong lôi gia có thân phận cực cao, tên là Lôi Lạc Quân. Còn hai tên cao cấp trí tôn kia thì là hộ pháp trưởng lão của hắn. Lôi gia trên Nam Vực lộ là nhất phương bá chủ, ở chỗ sâu Nam Vực, vô cùng gần đến hỗn độn khu lôi kia. Bọn họ đại đa số thân có lôi thuộc tính, có lực công kích cực kỳ cường đại. Truyền văn bọn họ là vực ngoại cổ tộc di cư từ thiên vực ra vực ngoại sớm nhất, có thể ngược dòng đến thời đại viễn cổ, đầy đủ thấy sự cường đại của lôi gia bọn họ. Yên Điệp Kiều nhẹ gật đầu nói, ta tin tưởng lời của ngươi, nhưng chuyện này ta không đụng đến. Đại sư phụ của ta căn bản không biết ta đã thành thân. Nếu như thế mà nói, công hội chúng ta sẽ làm ra bồi thường khác với các ngươi. Yên Điệp Kiều ẩn nhiên có vài phần phong phạm của thượng vị giả, lời nói cũng thấu ra vài phần ý uy nghiêm. Ta xem ngươi cố ý thoái hôn đúng không? Lúc trước đến đây ta liền nhai ngóng, rõ ràng ngươi đến nay chưa lập gia đình. Lôi Lạc Quân bất mãn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn thoáng qua Yên Điệp Kiều nói, nếu lúc đó không phải đại sư phụ của các ngươi khổ cầu ta đáp ứng hôn sự này, ta mới không thích đến chỗ này đâu. Ngươi có vài phần tư sắc, bất quá thực lực lại không ra gì, ngươi làm một cái tiểu thiếp của ta đi, sau này Dược Minh Tông hội điện chủ do ta đến ngồi, ngươi làm một cái phó điện chủ là tốt rồi. Ngữ khí của Lôi Lạc Quân tương đối bá đạo, hoàn toàn là một bộ do ta mà làm. Người Dược Minh Công hội ở tràng lập tức giận tím mặt lên. Các ngươi đi ra ngoài, coi như là đại sư phụ của ta đồng ý với các ngươi. Ngươi tìm hắn đến nói lại với ta, chỗ này không hoan nghênh các ngươi. Yên Đẹp Kiều vỗ bàn đứng lên giận trừng mắt nhìn Lôi Lạc Quân. Lời này của Lôi Lạc Quân đơn giản là đang ô nhục nàng. Những người khác của Dược Minh Công hội tất cả đều đứng lên. Đồng thời có mấy cỗ khí tức của Chí Tôn Thủy Thần ở chỗ này bao phủ lại. Hai người bên cạnh Lôi Lạc Quân đều hừ lạnh một tiếng. Hai cỗ khí tức cao cấp Chí Tôn lập tức tập quyển đến trong đại điện, khiến cho mấy tên thần dược sư có thực lực yếu nhịn không được mà ngã ngồi xuống đất. Xem ra lời của Sư Thương Dương bên trong Dược Minh Công hội cũng không dùng được. Lôi Lạc Quân lộ ra vẻ vô cùng thất vọng, tiếp theo lại nói: chỗ này dù là địa bàn của các ngươi, nhưng các ngươi không biết thế được lôi ra chúng ta ở lôi tinh không gian. Ta nghe nói Dược Minh Công hội các ngươi đang đối địch cùng ma hổ tộc. Nếu như lôi ra chúng ta tương trợ ma hổ tộc, Dược Minh Công hội các ngươi liền bị xóa tên ở chỗ này cũng không phải vấn đề. Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ cho rằng Dược Minh Công hội chúng ta không có người rồi sao? Một đạo thanh âm phiêu miễu chỗ này sâu kín vang lên. Ngay lập tức trên chỗ ngồi điện chủ xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này chính là nhị điện chủ Liên Hạo Công. Lần này Liên Hạo Công chính là lấy chân thân trở về, đang dùng khuôn mặt giận dữ trừng mắt với mấy người phía trước. À, ta xem là ai, nguyên lai là Liên trưởng lão ngươi. Vẻ mặt Lôi Lạc Quân bình tĩnh thong dong mà nói: các người cường lưu đại ca ta ở lôi tinh không gian các người, hôm nay còn dám phái người đến cướp đoạt cơ nghiệp của Dược Minh Công hội ta, lá gan thật lớn. Một thân khí tức Liên Hạo Công bạo phát hét lớn. Cùng lúc đó, mấy cỗ khí tức của Chí Tôn Thủy Thần quanh đại điện đều xuất hiện. Có mấy người đi vào chỗ này, tỏa định khí tức ba người Lôi Lạc Quân. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhị sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Yên Điệp Kiều trong lúc nhất thời không hiểu được. Trong ẩn ẩn của nàng tựa như hiểu ra một chỗ mấu chốt, còn là muốn hiểu rõ rốt cục là chuyện gì xảy ra. Những năm này không phải là người một mực truy vấn hạ lạc của đại sư phụ sao? Hắn kỳ thực đang ở lôi tinh không gian, bị người lôi ra bọn họ nhốt lại, để hắn thay lôi ra bọn họ luyện đan. Những năm nay chúng ta không thời khắc nào không muốn cứu đại sư phụ của người, nhưng thực lực lôi ra quá cường hoành, chúng ta căn bản không có biện pháp. Không nghĩ đến bọn họ lại lấn trên địa bàn của chúng ta, hôm nay trước bắt ba người bọn họ đổi lấy đại ca. Liên Hạo Công giải thích. Thân thể Yên Đập Kiều chấn động, trong mỹ mâu phóng ra vẻ khó tin, nàng không nghĩ đến trong đó còn có chuyện này. Không nghĩ đến các người đã biết. Lôi Lạc Quân không phủ nhận mà cười nói: các người nhốt đại ca của ta, nhưng không biết hắn sớm có bí thuật truyền tin lại. Những năm nay nếu không phải đang tích lũy lực lượng thì sớm đến lôi tinh không gian cứu người rồi. Hôm nay các người đã đưa đến cửa thì vừa lúc bắt lấy bọn hắn. Liên Hạo Công hừ lạnh một tiếng mà hạ lệnh. Thần lực của mấy tên Chí Tôn Dược Minh Công hội đồng thời tỏa định ba người Lôi Lạc Quân, đồng thời hướng về phía ba người bọn bắt tới. Xem ra các ngươi thật sự không biết. Lôi Lạc Quân sâu kín, lôi điện quanh người bắt đầu tung tóe. Hai tên cao cấp Chí Tôn bên cạnh hắn cũng đồng thời phát lực, lôi đình lực lượng đại sinh đem một bên đại điện này chấn đến không ngừng lắc lư. Mấy tên Chí Tôn Dị Thần Dược Minh Công hội còn chưa tới gần đối phương đã bị sinh sôi khiến cho thân thể dừng lại. Bọn họ có thể cảm ứng được đến lôi đình lực lượng trước mắt này quần hàm lực sát thương lớn lao, để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp nồng đậm. Hơn nữa, hai người đối phương là cao cấp Chí Tôn, bọn họ có điều phải bận tâm. Một khi khai chiến ở chỗ này chỉ sợ điện thành sẽ trong khoảnh khắc bị phá hủy hoàn toàn. Muốn động thủ chúng ta phụng bồi, bất quá nếu như ta đem bóp nát, Sư Thương Dương lập tức liền bị giải quyết, các ngươi cân nhắc cho rõ. Trong tay Lôi Lạc Quân nhiều ra một khối sinh mệnh ngọc đồng mà cười lạnh nói. Trong lúc nhất thời người Dược Minh Công hội không một người dám vọng động. Các người rốt cục muốn làm gì? Liên Hạo Công nắm chặt tay trầm giọng. Ha ha, yêu cầu chúng ta rất đơn giản. Đem nữ nhân này gả làm tiểu tiếp cho ta, lôi ra chúng ta làm chủ Dược Minh Công hội. Sư Thương Dương tự nhiên vô lo rồi, bằng không các ngươi chờ nhận lấy tin hắn chết đi. Lôi Lạc Quân vô cùng đắc ý cười. đang ở lúc Yên Điệp Kiều cùng Liên Hạo Công lâm vào cảnh lưỡng nan. Không thể nào! Một đạo thanh âm không tán đồng từ bên ngoài cửa đại điện truyền tới. Ba chữ này khanh thương hữu lực, nói đến dị thường kiên định khí phách. Lăng Tiếu từ bên ngoài điện tiến vào, cơ hồ trong một bước liền đi đến giữa Yên Điệp Kiều cùng Liên Hạo Công. Phu quân! Mỹ mâu Yên Điệp Kiều run rẩy, không nhịn được kinh hô. Nếu như không có nhiều người ở tràng như vậy, nàng đều nhịn không được mà muốn ngã vào trong lòng Lăng Tiếu. Gần đây phát sinh không ít chuyện tình để cho nàng bị dị thường mệt mỏi. Nàng biết được chức vị điện chủ này không dễ làm như vậy. Có thời gian an tĩnh lại, nàng càng hy vọng Lăng Tiếu bên cạnh giúp nàng một phen. Chẳng lẽ là cho nàng một điểm ủng hộ, cổ vũ cũng tốt. Chỉ là từng năm đi qua đều chưa từng nhìn thấy hán tử phụ lòng này đến gặp nàng. Trong lòng nàng tương đối khó chịu. Hôm nay chợt thấy hắn xuất hiện tự nhiên vô cùng kích động. Tiểu tử, ngươi lúc này đến có lợi ích gì? Liên Hạo Công nhẹ thở dài nói. Hắn biết được thực được chí tôn thủy thần, nhưng Lăng Tiếu xuất hiện ngược lại khiến cho tình thế bây giờ càng có chút biến đổi mới. Lôi Lạc Quân cùng hai người phía sau hắn đều đang đánh giá Lăng Tiếu đột nhiên xuất hiện ở đây. Bất quá bọn họ thấy thực lực Lăng Tiếu tuy bất phàm, nhưng cũng không đạt tới trình độ uy hiếp bọn họ, lập tức không để ở trong lòng. Lại nói bọn họ còn con bài chưa đặt trên tay, cũng không sợ Dược Minh Công Hội làm gì bọn họ. Ta nếu không đến, ngay cả lão bà đều bị A Miêu A Cẩu này làm phiền. Lăng Tiếu nhu tình thoáng nhìn qua Yên Điệp Kiều nói. Lời này của hắn vừa ra, Lôi Lạc Quân híp mắt, thần nhãn trong thoáng đó hiện lên sát cơ. Tạp chủng mới đến kia, thật không biết trời cao đất rộng. Lời này nên đưa cho ngươi, chỗ này là Dược Minh Công Hội chúng ta, còn chưa tới phiên các ngươi chỗ này giễu võ dương oai. Muốn không chết liền lập tức cút, không bao lâu nữa chúng ta sẽ đi lôi tinh không gian đem đại điện chủ mang cứu giả. Ánh mắt Lăng Tiếu nhìn thẳng Lôi Lạc Quân quát lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 400 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.